Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chương 406, đạt thành ăn ý. Canh thứ 3, ta Diệp gia, đoạn thời gian trước, may mắn đạt được Thanh Đế bệ hạ toàn bộ truyền thừa. Có thể còn chưa kịp cẩn thận nghiên cứu truyền thừa bia đá, liền bị tên trước mắt này cho cướp đi. Có thể là xem ở Lưu Ly Tiên các trên mặt mũi, chuyện này ta cũng không muốn so đo, liền trước tìm Trần trưởng lão thương lượng một chút nên xử trí như thế nào, sau đó thuận tiện trước hết để cho vãn bối đi qua cùng hắn nói chuyện, nhường chính hắn chủ động đem truyền thừa trả lại ta Diệp gia. Về phần mặt khác đã tu luyện thần thông hoặc là công pháp, muốn hay không phế bỏ, ta đều còn không có quyết định. Chẳng qua là, ai có thể nghĩ, lòng tốt của ta, lại đổi lấy một cái dạng này xuống tràng. Diệp gia thiên mệnh chân nhân, lúc này chỉ Lâm Thiên, đau lòng nhức óc phẫn nộ quát, bực này vô sỉ hạng người, bực này hung tàn chi đồ, cũng xứng làm võ đế truyền nhân. Ta thậm chí hoài nghi, hắn võ đế truyền thừa đều là từ trên người khác trộm đến, sau đó giả mạo võ đế truyền nhân, lừa gạt tạo hóa võ tông. Chư vị, ta nghĩ, này không chỉ là Bắc Ly học viện sự tình, cũng là ta Diệp gia sự tình, càng là tạo hóa võ tông sự tình. Chúng ta hẳn là trước đem hắn bắt lại, sau đó gọi tạo hóa võ tông cùng một chỗ bị thẩm vấn công đường. Nghe nói như thế, Bắc Ly học viện mấy vị trưởng lão, bao quát Trần trưởng lão ở bên trong, không khỏi liếc nhau, sau đó bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Người khác nghe không hiểu, nhưng bọn hắn cũng rất là rõ ràng. Vị này Diệp gia thiên mệnh trưởng lão, tại trong lời nói tiết lộ ra ngoài tin tức. Đầu tiên, bọn hắn đoán không lầm, Lâm Thiên trên thân thật sự có hoàn chỉnh Thanh Đế truyền thừa. Thứ hai, Diệp gia biểu thị, chuyện này, lợi ích làm sao phân chia, chúng ta tự mình đáy đi đàm, không cần này loại trước mặt mọi người nói ra. Đến mức tạo hóa võ tông, cố ý đề cập, bất quá chẳng qua là một cái vì che giấu tay mắt người mà thôi. Trên thực tế, mọi người ở đây, nhưng từ chưa nghĩ tới muốn cùng tạo hóa võ tông hiệp thương cái gì, thậm chí bọn hắn còn muốn đem võ đế truyền thừa cùng nhau làm ra. Dù sao đây chính là một cái không kém gì Thanh Đế truyền thừa a. Vì nó, Đông Vực cùng Trung Châu thế lực lớn tổn thất cũng không ít, mấu chốt nhất là bọn hắn còn thất bại, không riêng gì lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, còn bị thức tỉnh võ đế linh thức, từng cái tìm tới cửa, thậm chí có mấy cái thế lực còn bởi vậy hủy diệt, đến nay đều không có nghe được tin tức gì. Cho nên, nếu như đây là tại tạo hóa võ tông, bọn hắn còn thật không dám nắm Lâm Thiên thế nào. Dù sao, khoảng cách võ đế hiển linh, có thể không có đi qua mấy năm, đế uy còn tại, bọn hắn không dám mạo hiểm phạm. Nhưng bây giờ, Lâm Thiên lại là chính mình đưa tới cửa đến, hơn nữa còn mang theo Thanh Đế truyền thừa. Này loại miếng ngon đến miệng, nếu là đều không ăn, bọn hắn chỉ sợ chính mình cũng sẽ cảm thấy có lỗi với chính mình. Ân nể ân, nếu thật là nếu như vậy, ta Lưu Ly Tiên Các lựa chọn ai cũng không giúp. Nhưng nếu là ngươi vu oan hắn, ta Lưu Ly Tiên Các cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Trần trưởng lão lạnh như băng nói, nhìn như là đứng tại Lâm Thiên bên này, trên thực tế lại là cái thứ nhất biểu lộ thái độ. Ta Lưu Ly Tiên Các mặc kệ, các ngươi muốn như thế nào liền như thế nào, đến lúc đó nhớ kỹ cho ta điểm canh là được. Dạng này ngươi hoàn toàn chính xác hẳn là trước giam lại, thật tốt thẩm tra xử lý một thoáng mới là, nói không chừng còn có thế lực khác truyền thừa cũng bị hắn trộm vào ở trong tay. Bắc Ly học viện trưởng lão dồn dập mở miệng, gật đầu biểu thị đồng ý. Trong chốc lát, liền cùng Diệp gia đã đạt thành chung nhận thức. Đồ tốt, mọi người cùng nhau chia sẻ. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, khóe miệng đều là nâng lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra độ cong. Trương gia lão tổ thấy cảnh này, chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác bất lực. Tần Phong đám người cũng là như thế, trong lòng chỉ cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Có nhiều như vậy thế lực cường giả tại, liền coi như bọn họ có lý, sai là đối phương, nhưng đối phương như cũ có thể đem đen nói thành trắng, trắng nói thành đen, giống như Lâm Thiên một câu kia, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Bởi vì vừa rồi một lát nhường chậm trễ, liền để cho mình mất đi ăn một mình cơ hội. Diệp gia cường giả cũng đã có kinh nghiệm, tại cùng mọi người âm thầm ăn ý đạt thành hiệp nghị về sau, liền lập tức ra tay, muốn đem Lâm Thiên nắm bắt lại nói: "Lâm Thiên, thúc thủ chịu trói đi." Vị này Diệp gia chân nhân hừ lạnh một tiếng, trong khoảnh khắc liền đi tới Lâm Thiên trước mặt. Lâm Thiên thấy thế, khóe miệng nâng lên một tia giễu cợt, thản nhiên nói: "Lúc này mới ra dáng nha, nghĩ muốn truyền thừa, chính mình tới đoạt không phải tốt, sao phải nói bên trên như vậy một đống lớn, đường hoàng thì sao đây?" Lâm Thiên lắc đầu, ở đây hết thảy cường giả nghe được về sau, không có nửa điểm gợn sóng, vẻ mặt đạm mạc, phảng phất cái này căn bản liền muốn bọn hắn không quan hệ. Đứng ở xung quanh, thờ ơ lạnh nhạt, Trần trưởng lão không khỏi lắc đầu, nhìn xem Lâm Thiên, trong mắt xuyên thấu qua một chút thương hại, cảm thấy Lâm Thiên thời vận không đủ, đồng thời lại ngu xuẩn vô cùng. Người mang hai đại đế cảnh truyền thừa, thật tốt trốn tránh tu luyện chính là, chạy ra ngoài làm gì? Tại không có tuyệt đối mạnh mẽ bối cảnh bảo vệ dưới, đây không phải muốn chết là cái gì? Trương gia lão tổ đảo là muốn ra tay nghĩ cách cứu viện Lâm Thiên. Dù sao, hiện tại, hắn cùng với Trương gia, trong mắt người ngoài, cơ hồ đã là một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cho nên, hắn coi như không muốn ra tay cũng không được. Chẳng qua là, Trương gia lão tổ còn chưa kịp động thủ, Diệp gia thiên mệnh chân nhân, tựa hồ đã sớm liệu đến hắn sẽ có hành động, sớm liền đem áp lực chuyển rời đến trên người hắn, làm cho Trương gia lão tổ căn bản là không có cách ra tay, hoặc là nói vừa ra tay liền là chết. Ai, Trương gia lão tổ không đành lòng nhắm mắt lại, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Tần Phong cùng Vương Vũ hai người cũng là quay đầu lại, trong mắt đều là vẻ không đành lòng. Trong lòng mặc dù phẫn nộ, các thế lực lớn hành động cùng với giữa bọn hắn chuyện xấu xa, nhưng trên thực tế lại bất lực. Trương Tử Di nhịn không được bịt miệng lại, trong mắt đều là hơi nước. Thấy Diệp gia cường giả đột ngột theo trong hư không đi tới đến Lâm Thiên trước mặt, hướng hắn chộp tới, không khỏi hô: "Lâm Thiên, ngươi mau trốn, trốn." Nghe đến chữ đó, trên mặt mọi người cũng không khỏi lộ ra một vệt vẻ cổ quái. Tại nhiều cường giả như vậy bao vây chặn đánh phía dưới, hắn Lâm Thiên có thể làm sao trốn? Coi như hắn hôm nay là kim bằng tái thế, chỉ sợ cũng là tai kiếp khó thoát. Mọi người nhịn không được lắc đầu, trong mắt đều là lạnh lùng. Có thể liền tại bọn hắn đều cho rằng Lâm Thiên không chỗ có thể trốn, cũng vô lực có thể trốn thời điểm, khiến cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Tại Diệp gia vị kia chân nhân xuất hiện, cầm lấy Lâm Thiên, cũng nhanh muốn đụng phải hắn trong chớp mắt, Lâm Thiên biến mất, cứ như vậy, ở trước mặt tất cả mọi người, kỳ tích biến mất, tất cả mọi người là khẽ giật mình, phảng phất gặp quỷ. Sau một khắc, đứng ở phía sau Trung Hiếu Kỳ liền nhịn không được lớn tiếng kêu lên: "Tiểu tử này tinh thông hư không chi thuật, mọi người ngàn vạn phải chú ý, đừng để hắn trốn thoát." Trung Hữu Kỳ nhớ tới lúc trước, Lâm Thiên cùng hắn lúc giao thủ tình huống cũng là như vậy, đột ngột biến mất. Kỳ thật không dùng Trung Hữu Kỳ nhắc nhở, tại Lâm Thiên biến mất trong nháy mắt, Diệp gia Thiên Mệnh chân nhân tại ngắn ngủi ngây người về sau liền phản ứng lại, tại Trung Hữu Kỳ tiếng nói hô lên nháy mắt đã đem không gian bốn phía phong tỏa. Lâm Thiên coi như tinh thông hư không chi thuật, hắn cũng không trốn thoát được, chỉ có thể bị vây ở chỗ này. Hư không loại thần thông tuy mạnh, nhưng tại chân nhân trước mặt lại không chỗ có thể độn. Chính mình ra đi, ngươi là trốn không thoát. Diệp gia Thiên Mệnh chân nhân nhàn nhạt mở miệng, thanh âm chấn động phiến thiên địa này, rót vào hư không. Chẳng qua là rất lâu Lâm Thiên đều không có cho ra khôi phục, bầu trời vô cùng bình tĩnh, phảng phất hắn đã cứ như vậy rời đi. Ha ha, thấy thế, Diệp gia này Tôn Thiên Mệnh chân nhân cười khẽ một tiếng, ánh mắt có chút khinh miệt. Bất quá, hắn nhưng không có vội vã động thủ đi tìm, bởi vì tại thoát phàm cảnh giai đoạn này, mặc kệ Lâm Thiên thủ đoạn lại như thế nào nhiều, lại như thế nào quỷ dị, nhưng hắn cuối cùng chạy không khỏi, chính mình chẳng qua là một cái nho nhỏ vương giả sự thật. Mặc dù trên tay nắm giữ lấy hư không loại thần thông thuật pháp, nhìn như xuất quỷ nhập thần, rất là lợi hại dáng vẻ, thế nhưng chỉ cần là thần thông liền đều cần linh lực tới thôi động, mà liên quan tới hư không loại này thần thông thuật pháp thúc dục động tiêu hao càng là to lớn vô cùng. Cho nên Diệp gia thật người tin tưởng, không dùng tự mình động thủ, không được bao lâu Lâm Thiên không chịu nổi, chính mình liền sẽ theo trong hư không chạy đến, đến lúc đó còn không phải tùy ý bọn hắn bắt chẹt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.